Chương 137, làm ăn lớn. 137, làm ăn lớn. Lữ Thụ ôm hai cây trường mâu tựa ở một quả trong núi cây khô bên trên, đắc ý tính toán mình tiến vào di tích sau thu hoạch. Đếm, hai cây trường mâu, một thanh búa một thanh kiếm, còn có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 24 khỏa quả quả. Kỳ thật những người khác tình cảnh hắn ngẫm lại liền có thể biết, nhất định thiếu ăn thiếu mặc còn phải lo lắng có thể hay không bị khô lâu công kích. Dù sao mặc kệ là thiên la địa võng hay là đạo nguyên bang học sinh, cao tầng thứ cao thủ cũng không có bao nhiêu, so sánh dưới, Lữ Thụ ở chỗ này liền sống quá tự tại a. Chính tính toán đâu, hắn bỗng nhiên nhận được mấy đầu đến từ Lữ Tiểu Ngư tâm tình tiêu cực giá trị, không nhiều, một lần mấy chục điểm, bất quá số lần hơi nhiều, là bởi vì tiểu cô nương nghĩ mình sao? Lữ Thụ đều có thể tưởng tượng đến Lữ Tiểu Ngư trong nhà nói thầm làm sao vẫn chưa trở lại tiểu bộ dáng, nghĩ tới đây trong lòng còn ấm áp, cũng không biết Lữ Tiểu Ngư mấy ngày nay qua có được hay không, có hay không lật đến mình trong tủ treo quần áo cất giấu khoai tây chiên. Mình phải sống trở về, nhất định phải còn sống trở về. Một đêm trôi qua, thiên la địa võng chiếm cứ trên đỉnh núi có người bắt đầu tiếp tục quan sát trinh sát kỵ binh động tĩnh. Mấy ngày nay bọn hắn rất mệt mỏi, không chỉ muốn cân nhắc như thế nào mới có thể tận lực giảm bớt thương vong diệt đi bọn này kỵ binh, sau đó tiến vào cấp độ càng sâu khu vực. Bọn hắn còn phải phụ trách phái ra nhân thủ đi thu nạp phụ cận lạc đàn đạo nguyên bang học sinh, binh sĩ, thiên la địa võng nhân viên chiến đấu, chỉ có tổ chức lên càng ngày càng nhiều nhân viên chiến đấu. Bọn hắn mới có càng lớn phần thắng, mà đạo nguyên bang học sinh nơi này, bọn hắn cảm thấy là kết thúc mình bảo vệ bọn hắn trách nhiệm. Đối với bọn hắn mà nói, mặc kệ bọn này đạo nguyên bang học sinh lại thế nào làm bọn hắn thất vọng, nên bảo hộ vẫn L và Am, Agraver, phải bảo hộ. Không phải nói đạo nguyên bang học sinh trọng yếu bực nào, cũng không phải đạo nguyên bang học sinh mệnh liền so với bọn hắn đáng tiền, mà là trong mắt bọn hắn bọn này đạo nguyên bang học sinh kỳ thật vẫn là một đám hài tử. Có thể tưởng tượng là, lần này di tích sự kiện về sau, không ít đạo nguyên bang học sinh mất mạng sự tình nhất định sẽ tại dư luận bên trong gây nên sóng to gió lớn, về phần thiên la địa võng phía trên sẽ xử lý như thế nào cũng không rõ ràng. Những cái kia hòa bình niên đại phụ mẫu bỗng nhiên đánh mất con của mình, tất nhiên sẽ có 10 phần mãnh liệt phản ứng, mà bọn hắn có thể làm chính là, có thể cứu một cái liền liền một cái, bản thân cái này chính là thiên chức của bọn hắn. Ngoà tào, các ngươi mau đến xem, bên vách núi cái trước phụ trách giám thị quan sát trinh sát kỵ binh người bỗng nhiên kinh hô, tất cả mọi người chạy tới, thế nào? Lại có một cái kỵ binh trường mâu bị cướp. T, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, bọn hắn nhìn kỹ thật đúng là, sớm nhất bị cướp cái kia đã bị ngắm bắn tay đánh chết, hôm qua bị cướp một cái vẫn còn, hôm nay buổi sáng xem xét, đã lại có một cái kỵ binh trên người trường mâu không cánh mà bay, cái này mẹ nó, đơn giản phát rồ a, hắn muốn nhiều như vậy trường mâu làm gì a? Có người một mặt nhất cả trứng hiếu kỳ nói, có thể là muốn giữ lại bán lấy tiền. Lữ Thụ sáng sớm khiêng ba sào trường mâu chính đắc ý ở trong núi đi đường đâu, lại đột nhiên lại nhận được một đợt tâm tình tiêu cực giá trị thu nhập, hắn so sánh một chút lại còn là ngày hôm qua kia nhóm người, mặc dù lần này cho không nhiều, nhưng Lữ Thụ trong lòng vẫn là rất thoải mái, đây đều là hắn fan hâm mộ a, hắn đều không nghĩ tới, ai sẽ tại cơ kim hội diễn đàn bên trên bị buồn nôn đến còn tưởng là hắn fan hâm mộ đâu. Thiên la địa võng bên này có người bỗng nhiên đề nghị, nếu không chúng ta chờ hắn đem những kỵ binh này vũ khí đều cướp đi về sau chúng ta lại động thủ đi. Tất cả mọi người bỗng nhiên an tĩnh lại nhìn xem người nói chuyện, ngươi ý tưởng này thật rất đáng tin cậy a. Khô lâu kỵ binh để bọn hắn kiên kỵ nhất chính là cái gì? Một cái là nhược điểm ít, ngươi nhất định phải đánh nát xương sọ của nó mới được. Điểm thứ hai chính là vũ khí quá mức sắc bén, giết người chỉ là vài phút sự tình. Nếu như những kỵ binh này không có vũ khí, vậy chúng nó nguy hiểm hệ số đơn giản vài phút giảm xuống a. Nếu không, liền chờ Lữ Thụ con hàng này đem những này kỵ binh ăn cướp xong mọi người lại đến. Nhưng mà dẫn đội cấp dê người tu hành nhíu mày, không được. Không nói đến lương thực của chúng ta có đủ hay không giống đến lúc kia, liền nói các vị chức trách, chúng ta muốn dựa vào một cái vốn nên từ chúng ta bảo hộ đạo nguyên bang học sinh tới cứu vớt sao, để hắn để hoàn thành các vị chức trách, các ngươi có hay không nghĩ tới, nếu là hắn lần nào thất thủ đánh mất tính mệnh làm sao bây giờ, ta khuyên nhủ các vị không nên nghĩ đầu cơ trục lợi, người ta đã từng đều là quân nhân, tất cả binh sĩ cùng thiên la địa võng người nghe đều là tinh thần chấn động, thật có lỗi, là chúng ta cân nhắc không chu toàn. Tốt, tiếp tục chú ý quan sát, tốt nhất là chúng ta có thể tìm tới cái này gọi là Lữ Thụ học sinh. Tìm, đi đâu mà tìm đây? Lữ Thụ bình minh thời thừa dịp trời tối lần nữa cướp bóc một cái kỵ binh đắc thủ, mắt nhìn thấy phát tài kế hoạch liền muốn thành công, tại hắn nghĩ đến, thiên la địa võng khẳng định là sẽ không để cho những vũ khí này lưu tại tư nhân trong tay, di tích đều là quốc gia, vũ khí có thể là ngươi sao? Đến lúc đó ra ngoài di tích, ai cũng có thể nhìn thấy trên người hắn vũ khí, không bị tịch thu mới là lạ. Bất quá theo Lữ Thụ tại Khương Thúc Y nơi đó giải được tin tức, thiên la địa võng luôn luôn thưởng phạt phân minh, mình nếu là giúp bọn hắn lấy tới nhiều như vậy vũ khí, khẳng định đối với mình là có ban thưởng. Bây giờ nhìn tình huống, Huyền cảm thiên bước kế tiếp công pháp khả năng liền muốn nhìn người điểm cống hiến loại hình đồ vật, cho nên đến lúc đó sẽ ban thưởng mình cái gì, công pháp sao, sẽ có hay không có linh thạch đây. Lữ thụ cảm thấy cái tỷ lệ này vẫn tương đối thấp, cho cũng cho không được mấy khối, dù sao cả nước lượng khai thác tại kia đặt vào đâu, thiên la địa võng cũng không có lương tâm a, mà lại coi như cho linh thạch hắn cũng không thể bán, giữ lại làm vật phẩm trang sức sao, quỷ mới biết lúc nào có thể xuất hiện chợ đen loại vật này đâu. Vậy thì có chút nhất cả trứng a, công pháp hắn lại không cần, linh thạch lại không có cách nào dùng còn không thể bán, thiên la địa võng ban thưởng liền hơi có chút gân gà. Bất quá lữ thụ không lo lắng, hắn cảm thấy chuyện này rất có niềm vui thú, mình cũng sẽ không thụ thương. A, không đúng, mình mặc dù không cần đến tiếp sau công pháp, nhưng rất nhiều phú nhị đại nhất định rất cần a. Bọn hắn hiện tại lại không cái gì kiếm công lao con đường, mình cho bọn hắn cung cấp con đường còn không tốt sao. Liên quan tới công lao đổi công pháp loại chuyện này lữ thụ tương đối chắc chắn, bởi vì Tây Vệ tại cấp E kỳ thật kẹt đã rất lâu, kết quả vừa mới đánh chết Đào Phạm liền lập tức tấn thăng cấp D, ngẫm lại đều biết là chuyện gì xảy ra. Đến lúc đó người khác công pháp cũng còn thẻ trên Huyền cảm thiên, mà mình những này hộ khách lại có thể đi qua giao thiếu vũ khí tới thu hoạch được công pháp. Loại này giao dịch khẳng định rất nhiều phú nhị đại nguyện ý làm a, mình đây cũng là vì nhân dân phục vụ a. Nghĩ như vậy, mình giành được vũ khí liền rất có nguồn tiêu thụ tốt a. Bất quá hắn mình cũng phải lưu một cây chớ bán. Quyết định như vậy một là để tại di tích bên trong phòng thân, hai là để phòng ngừa người khác suy nghĩ nhiều. Vạn nhất có người hoài nghi lữ thụ, chẳng lẽ ngươi không cần công pháp sao, không phải làm sao toàn bán. Khi lữ thụ liền rất nhất cả trứng, chỉ là trả tiền sự tình để lữ thụ rất đau đầu. Tại di tích này bên trong ai cũng không biết kéo nhiều như vậy tiền mặt a, không đủ tiền cũng không cách nào đi máy ATM bên trên lấy. Lữ thụ có chút phiền muộn, cái này địa phương tức chim cũng không có thật sự là rất khó khai triển cái gì làm ăn lớn a. Đây là cuối cùng một chương public chương, ngày 1 tháng 10 rạng sáng 00:00 lên khung, từ ngày 2 tháng 10 bắt đầu, thời gian đổi mới sửa đổi là mỗi đêm 6 chút đến 10 điểm ở giữa.